sắc mặt càng là vô cùng hờ hững lạnh nhạt. Giống như mấy người ở trước mặt anh không phải là thuật pháp đại sư gì cả mà chỉ là một nhánh hoa ngọn cỏ ven đường mà thôi. Tần, anh Tần, mặt thẹo thấy Trương Húc Đông đã tỉnh lại, cũng thở phào một hơi. Cậu ta thở thoi thóp, gian nan vươn tay hướng về Trương Húc Đông. Cách Trương.